Chương 3700, chìa khóa tác dụng. Dược thần chỉ là ở bên cạnh nghe, Sáng Băng tộc hoàng đi mật thất sau đó, hắn mới mở miệng nói, Trầm Tường, người đón lấy có tính toán gì? Sáng thú tộc thực lực nhưng là phi thường đáng sợ. Sáng thú tộc không chịu đến sáng nguyên chìa khóa sức mạnh khắc chế, bởi vì bọn họ đều là thú loại, nắm giữ sức mạnh so với nhân loại mạnh mẽ. Ta không biết, lúc trước ta có một người bạn chính là sáng thú tộc, nếu như gặp lại được hắn là tốt rồi. Trầm Tường phi thường hy vọng có thể nhìn thấy Sở Cẩm Phong, hỏi rõ ràng tình huống. Trầm Tường cùng Dược Thần đi ra Dược Thần Sơn, của ta thám tử rất nhiều, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, ta nhất định có thể ngay lập tức biết đến. Dược Thần nói, được, ta mỗi một quãng thời gian sẽ đến một lần. Trầm Tường cũng không tính ở lại Dược Thần Sơn Trang, bởi vì hắn cần bí mật mua bán lại rất nhiều thứ, hắn không muốn bị quá nhiều người hiện. Hắn ẩn giấu ở ngoài thành một mảnh trong rừng rậm. Sư phụ, có kết quả sao? Trầm Tường hỏi. Tiêu Tương Lâm lúc này nghiên cứu sáng thần chìa khóa bên trong một tấm bản vẽ. Của ta phân thân đã đang luyện chế trận bàn, không bao lâu nữa có thể luyện chế ra truyền tống trận bàn. Tiêu Tương Lâm nói, đến thời điểm chúng ta liền có thể thông qua truyền tống trận bàn truyền tống đến chỗ đó, rất có thể chính là phi thường thần bí sang nguyên thần vực. Được. Trầm Tường âm thầm kích động, tuy rằng tập hợp chính thanh sáng nguyên chìa khóa không biết có tác dụng gì, nhưng bởi vì được sáng thần chìa khóa mà có thể đi đến sang nguyên thần vực, này khiến Trầm Tường khá là kinh hỉ. Chúng ta hiện tại không có sáng đạo thần châu làm vì là năng lượng nguyên, nhưng cũng có sáng nguyên hồn thạch, nơi này nhưng là có vô tận năng lượng. Tiêu Tương Lâm cười duyên nói, này sáng nguyên hồn thạch có thể làm cho chúng ta qua lại truyền tống nhiều lần. Trầm Tường đã quyết định muốn đi sáng nguyên thần vực nhìn, sáng nguyên vực bên trong, ngoại trừ sáng nguyên lôi vực, cái khác sáng nguyên vực đều âm u đầy tử khí, cũng chỉ có sáng nguyên hỏa vực một cái khu vực bên trong ẩn giấu đi sáng thú tộc không có gặp xui xẻo. Trầm Tường khoảng thời gian này đều đang luyện chế truyền thuyết thiên cực đan, để Tiêu Tương Lâm cùng Phong Khả Nhi các nàng đột phá đến truyền thuyết cảnh đỉnh phong. Một tháng sau, hắn đi tới Dược Thần bên trong sơn trang, hắn muốn nhìn một chút Dược Thần thám tử có hay không truyền về tin tức gì. Trầm Tường, có một cái rất hung nữ nhân muốn tìm ngươi. Nữ nhân này thực lực rất mạnh, hơn nữa cả người tràn ngập lệ khí, ngươi có phải là làm ra cái gì có lỗi với người ta sự tình đến rồi? Ngươi làm sao như vậy không cẩn thận nha, chọc một nữ nhân như thế, ngươi trẻ tuổi, kiểm điểm một điểm nha. Dược Thần biết được bước vào Dược Thần sơn trang sau đó, liền lập tức chạy đi tìm Trầm Tường. Nữ nhân này thực sự là tìm đến của ta. Trầm Tường con ngươi chuyển động, nghĩ sẽ là ai? Bách Hoa thôn bên trong khá là hung, lệ khí trùng khả năng là Lãnh U Lan, hay là Tiểu Lệ Chi, thế nhưng không lý do, các nàng bình thường tuy rằng lạnh như băng, nhưng tuyệt đối sẽ không đem mình hung một mặt biểu hiện ra. Hắn đều nói trừ tên thật của ngươi, ta cũng không biết nàng là làm sao biết ngươi cùng Dược Thần Sơn Trang có quan hệ. Dược Thần thấp giọng nói, nếu như các ngươi muốn đánh, có thể tuyệt đối đừng ở trong này đánh. Ta biết. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó cùng Dược Thần đi tới một cái xa hoa trong đại sảnh. Dọc theo đường đi Dược Thần đều đầy mặt lo lắng, bởi vì hắn là cái xem người rất chuẩn người, bản thân hắn lại cảm ứng được người phụ nữ kia khí tức rất mạnh, hơn nữa còn rất hung, khẳng định là loại này nói đánh là đánh nữ nhân. Trầm Tường đi tới cái kia bên trong phòng khách, nhìn thấy tấm kia kiều mỹ tú lệ mặt, cùng với cái kia thân hào hoa phú quý xiêm y màu vàng ống, liền biết đây là người nào. Sáng đạo tinh mẫu, Cảnh Vân Nhi, Vân đại tỷ. Trầm Tường kinh hô, trong lòng âm thầm cao hứng, hắn vẫn rất lo lắng Cảnh Vân Nhi xảy ra vấn đề rồi, cũng muốn tìm Cảnh Vân Nhi, không nghĩ tới Cảnh Vân Nhi lại sẽ tìm tới hắn đến. Người này chết tiểu tử. Cảnh Vân Nhi nhìn thấy Trầm Tường, nhíu mày lại, trong chớp mắt liền đến Trầm Tường càng mạnh hơn, ngắt lấy Trầm Tường trên mặt thịt, ngươi thực sự là sàng bậy. Ta sàng bậy cái gì? Trầm Tường hỏi, còn nói, ngươi xem ngươi thần lôi sơn trang đều làm ra sao? Cảnh Vân Nhi hai tay chống nạnh, sưng mặt lên làm nũng hừ nói, u oán nhìn Trầm Tường, cái này, ngươi cùng thần lôi sơn trang quan hệ rất tốt. Trầm Tường cũng không biết Cảnh Vân Nhi tại sao hỏi như vậy, nói láo, lão nương lúc trước rơi đến thần lôi sơn trang, bị bọn họ những kia phá trận hành hạ đến quá chừng. Nếu không là lão nương tại truyền tống tới được thời điểm xảy ra vấn đề, thần lôi sơn trang sớm đã bị lão nương tuốt bình, nắm đến phiên ngươi tiểu tử này ra tay. Ta còn chờ ta thương được, tự mình đem thần lôi sơn trang sang bằng, hừ hừ hừ. Cảnh Vân Nhi sưng mặt lên hừ nhẹ nói, trong ánh mắt tràn đầy u oán khí. Trầm Tường dở khóc dở cười, Cảnh Vân Nhi hóa ra là tại sinh như vậy khí, sự tình đều sinh, ta cũng không có cách nào. Trầm Tường phóng thích bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, không được, ngươi muốn đem sáng thần tộc sào huyệt tìm ra, ta muốn đẩy ra bình bọn họ. Cảnh Vân Nhi nắm bắt Trầm Tường mặt, Dược Thần vô cùng không nói gì, hắn còn tưởng rằng Trầm Tường đem Cảnh Vân Nhi làm sao, Cảnh Vân Nhi mới sẽ tức giận như vậy, hóa ra là vì này chuyện hư hỏng. Bất quá hắn nhưng đối thân phận của Cảnh Vân Nhi phi thường hiếu kỳ, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Vân đại tỷ, ta trong mấy ngày qua đến rất lo lắng ngươi, lúc trước ngươi từ truyền tống trận lại đây, bị thương. Trầm Tường vội vàng hỏi, hiện tại thương tốt không có, ta sẽ luyện chế một loại đan dược, đối chữa thương có thể có dùng. Ta cũng không biết cái kia phá truyền tống trận xảy ra vấn đề gì, trực tiếp đem ta truyền tống đến một cái bạo ngược trong thời không diện, nếu không là lão nương thực lực mạnh mẽ phá không chạy đến, nhất định sẽ chết ở bên trong, bất quá như vậy cũng bị thương, cuối cùng rơi đến thần lôi sơn trang một cái phá trong sát trận, bị chơi đùa rất khó chịu, ta rất lao lực mới đào tẩu, thực sự là xin lỗi, lúc trước không nên để ngươi tới. Trầm Tường vô cùng hổ thẹn, Cảnh Vân Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ Trầm Tường gương mặt tuấn tú, cười nói, ngược lại tỷ hiện tại không sao rồi, không muốn xin lỗi, lúc trước là ta muốn đi qua, đến, Tuyên Cổ Kỷ Nguyên là tỷ cố hương, ta mang người khắp nơi đi một chút. Cảnh Vân Nhi lôi kéo Trầm Tường, rất nhanh sẽ chạy ra Thần Uy Thành. Cảnh Vân Nhi mang theo Trầm Tường rời xa Thần Uy Thành sau đó, hỏi, tiểu tử, chính thanh sáng nguyên chìa khóa thu hồi tệ không có, căn cứ của ta hỏi thăm, ngươi đã chiếm được sáng băng chìa khóa, đều thu thập đủ, nhưng ta không biết có tác dụng gì. Trầm Tường gật gật đầu, tác dụng có thể lớn đây. Cảnh Vân Nhi đôi mắt đẹp lóng lánh, rất là cao hứng. Vân đại tỷ, sư phụ của ta từ sáng thần chìa khóa bên trong làm ra một tấm bản vẽ, chính đang luyện chế trận bàn, chúng ta nói không chắc có thể đi sáng nguyên thần vực. Trầm Tường nói, à, sáng nguyên thần vực nha, đây là phi thường thần bí địa phương, ta trước cũng không hiểu nhiều, bất quá ta từ sáng đạo thần chủ trong miệng biết được, chỗ này tương đối nguy hiểm. Cảnh Vân Nhi nói, trước tiên không đi, trước tiên dùng chính thanh sáng nguyên chìa khóa, dùng như thế nào? Trầm Tường vẫn hiếu kỳ cái này, liền ngay cả sáng băng tộc hoàng cũng không biết muốn làm sao sử dụng. Muốn đi một chỗ có khả năng sử dụng, đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Cảnh Vân Nhi nói, để Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, sau đó tiến vào lục đạo thần kính bên trong, cho Trầm Tường chỉ đường. Cùng vớt bi.